Siêu cấp thiên phú, chương 257, xé mở vết nứt không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộng Ly trịnh trọng nói, các ngươi cũng đã biết rõ phía trên vương cấp là thánh cấp A, tại căn cứ Trung Hải lại chia chiến lực thánh cấp thành thánh cấp phổ thông, tiểu thánh, đại thánh cùng với thánh vương, mà ở phía trên thánh cấp thì là đế cấp cũng được chia thành đế cấp phổ thông và 36 đế. Đế cấp bên trong 36 đế chính là đại đế cường đại, mỗi một người bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm miểu sát một nhóm đại đế phổ thông. Mà Nguyệt đế ở bên trong 36 đế cũng xếp ở mấy vị trí đầu, cũng là đệ nhất nữ đế của căn cứ Trung Hải, đồng thời còn thành lập một tông môn nằm trong tứ đại thế lực. Hít hà, đám vương cấp hít vào một hơi khí lạnh. Nguyệt đế có thân phận quá cường đại a, bọn hắn nếu so với Nguyệt đế chính là run rế a. Diệp Thiên đại nhân dĩ nhiên lại cưa đổ được Nguyệt đế a, quá bất khả tư nghị a, có không ít vương cấp kinh hô. Đúng vậy a, ta cũng vô cùng khiếp sợ. Vân Mộng Ly nói, vào thời điểm ta ở căn cứ Trung Hải, nghe nói Nguyệt đế không cho phép bất kỳ nam nhân nào tới gần trong vòng 10 mét, coi như là đại đế đồng cấp cũng không dám tới gần Nguyệt đế 10 mét. Nghe nói Nguyệt đế không thích nam nhân a, tông môn do nàng thành lập cũng đều chỉ có nữ nhân. Vậy mà nàng lại ở cùng một chỗ với Diệp Thiên đại nhân, hơn nữa dường như còn rất nguyện ý, quá kỳ quái. Có lẽ là tình yêu sét đánh a, một vị vương cấp nói. Bọn hắn cũng chỉ có thể cho rằng là như vậy. Trong mấy ngày tiếp theo, Diệp Thiên mang Nguyệt đế đi dạo xung quanh đại căn cứ Ma Hải, thậm chí còn đi một chuyến đến căn cứ Lâm Hải, xem căn biệt thự đầu tiên mà Diệp Thiên mua. Chỉ bất quá, hai người Diệp Thiên cũng không thông báo cho đám võ giả ở căn cứ Lâm Hải, vội vàng đến, liền vội vàng rời đi. Trong ngày này, Diệp Thiên thông báo cho đám người Vân Mộng Ly, hắn sắp tiến vào thế giới hung thú, bảo đám người Vân Mộng Ly chuẩn bị sẵn sàng. Tại vết nứt không gian cấp tam tinh, bên trong trận pháp đỉnh cấp, đám trận pháp sư đã sớm chuẩn bị xong. Ào ào, có hai bóng người giáng lâm, chính là Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế. Xin chào Diệp Thiên đại nhân, xin chào Nguyệt Đế đại nhân. Đám vương cấp cùng với trận pháp sư cung nghênh, Vân Mộng Ly cũng đến nơi này, hắn muốn quan sát một chút, hắn đối với việc Diệp Thiên muốn đi vào vết nứt không gian cảm thấy rất hiếu kỳ. Đương nhiên, trong lòng của hắn vẫn cho rằng người xuất thủ chân chính là Nguyệt Đế, Diệp Thiên hẳn là không có thực lực như vậy, nhưng lời nói này, hắn lại không dám nói. Triệt tiêu trận pháp đi, Diệp Thiên ra lệnh, vâng. Đám trận pháp sư xuất thủ, tiến hành triệt tiêu trận pháp, miễn cho trận pháp bị phá hư, một lần nữa bố trí lại trận pháp sẽ hao phí rất nhiều vật liệu, cũng sẽ hao phí rất nhiều thời gian. Chỉ chốc lát sau, trận pháp đỉnh cấp đã bị triệt tiêu. Tạch tạch tạch, vết nứt không gian mất đi lực lượng trấn áp của trận pháp, bắt đầu chậm rãi khôi phục, rất nhanh liền khôi phục lại tiêu chuẩn vết nứt không gian cấp tam tinh. Diệp Thiên, hãy cẩn thận một chút, Nguyệt Đế căn dặn. Yên tâm đi, Diệp Thiên mỉm cười nói. Đám vương cấp, trận pháp sư nhao nhao thối lui, mà Diệp Thiên lại đi từng bước tới gần vết nứt không gian. Không phải là Nguyệt Đế đại nhân sẽ xuất thủ xé rách vết nứt không gian hay sao? Vân Mộng Ly co rụt con ngươi lại, có một chút không dám tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Đế cũng lui sang một bên, chỉ có một mình Diệp Thiên đi tới gần vết nứt không gian. Như vậy chẳng phải là do Diệp Thiên sẽ tự mình xuất thủ hay sao? Lúc trước hung thú đế cấp cũng bị phản phệ, chẳng lẽ Diệp Thiên còn muốn cường đại hơn con hung thú đế cấp kia hay sao? Vừa nghĩ tới đó, trong lòng của Vân Mộng Ly không khỏi trở nên kinh hãi. Nếu là như vậy, tốc độ trưởng thành của Diệp Thiên cũng không khỏi quá kinh người. Ở phía trước vết nứt không gian, Diệp Thiên mở ra thiên phú không gian, điều khiển lực lượng không gian. Điên cuồng đè ép vết nứt không gian trước mắt. Phá cho ta, vết nứt không gian ở dưới sự đè ép của lực lượng không gian của bắt đầu tiếp tục bị xé rách, nhanh chóng mở rộng. Lúc này, Diệp Thiên lấy ra thanh đao cấp thần tinh, mở ra thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa, thi triển tinh thần chạm. Chạm, ánh đao sáng chói phảng phất như có thể phá toái hư không, ở bên ngoài mấy chục vạn dặm đều có thể nhìn thấy đao mang kinh người của Diệp Thiên. Vào giờ phút này, đám người Vân Mộng Ly liền sợ ngây người. Đây là cái lực lượng gì? Giống như là công kích của thần linh a, ầm một tiếng. Đao mang tinh thần chạm chém vào bên trong vết nứt không gian, trực tiếp xuyên qua vết nứt không gian, kéo dài đến thế giới bên kia, mà Diệp Thiên cũng nhanh chóng bước vào bên trong vết nứt không gian. Như vậy, hắn có thể dựa vào lực lượng của tinh thần trảm để suy yếu lực lượng phản phệ. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng điều động lực lượng không gian che chở bản thân, áo nghĩa không gian cực lực ngăn cản lực lượng của vết nứt không gian, thậm chí còn vận dụng lực lượng thời gian để tăng tốc độ đi tới. Ở bên kia vết nứt không gian cấp tam tinh, có một đạo đao mang kinh người chém tới, trực tiếp chém ra một vết đao dài vạn dặm, lưu lại ở trên thiên không, mà rừng rậm ở phía dưới cũng bị lực lượng đao mang chém nát vô số cây cối, có không biết bao nhiêu hung thú bị liên lụy, hóa thành tro tàn. Tiếp đó, có một bóng người xé rách vết nứt không gian, toàn thân nhuốm máu đi ra. Người này chính là Diệp Thiên, cưỡng ép vượt hai cái thế giới, coi như có thực lực siêu việt 36 đế cùng với thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa, Diệp Thiên cũng nhận phải thương thế không nhẹ, đương nhiên thương thế cũng chỉ là ở bên ngoài, bị lực lượng vết nứt không gian cắt chém. Phản phệ chân chính lại không có bao nhiêu. Soạt, Diệp Thiên vừa bước một bước vào thế giới hung thú, vết thương trên người liền lấy một tốc độ không thể tưởng tượng nổi khép lại. Diệp Thiên nắm giữ thiên phú khép lại cấp ngụy áo nghĩa, căn bản không cần phải lo lắng về những thương thế này, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Chuyện hắn làm đầu tiên sau khi đi tới cái thế giới này chính là thông báo cho Nguyệt Đế. Quay người, Diệp Thiên hướng ánh mắt nhìn về phía vết nứt không gian. Nguyệt Nhi, anh đã an toàn tiến vào thế giới hung thú. Diệp Thiên lợi dụng thiên phú không gian truyền thanh âm qua vết nứt không gian. Nguyệt Đế ở trái đất nghe được thanh âm của Diệp Thiên, lập tức thở phào một hơi. Trong đoạn thời gian tiếp theo, ta sẽ ở nơi này tiến hành bế quan tu luyện, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Nguyệt Đế khôi phục lại ánh mắt lãnh đạm, nhìn phía đám người Vân Mộng Ly. Ở trước mặt Diệp Thiên, nàng chỉ là một cô gái nhỏ, mà ở trước mặt những người khác, nàng chính là Đại Đế. Vào giờ khắc này, nàng mới là Nguyệt Đế chân chính. Một cỗ uy áp đế cấp lan tràn ra, khiến cho đám người run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Đế đại nhân tự nhiên có thể tu luyện ở đây. Vân Mộng Ly gật đầu đáp ứng, không dám phản đối Nguyệt Đế. Cách chương.